Chương 891, linh vật xuất thế, giáo tổ trả thù, Lục Đinh lục giáp thần hợp đạo hư không, nắm toàn bộ trong chư thiên sở hữu trận pháp, cái này tiên thiên trận pháp tuy nhiên huyền diệu, nhưng lại cũng chạy không thoát Lục Đinh lục giáp thần cảm giác. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo hắc sắc liên hoa lấp lóe, lại thấy nơi đây kiếp số bốc hơi, loạn sĩ bắt nháo, lại là so với chi trước 33 trọng thiên đại chiến còn mạnh hơn tiết kiệm không ít. Không phải là muốn ta thai kiếp chi lực bản nguyên tiến hóa làm đệ bát phẩm sao? Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia tà ý nụ cười, mặc dù là nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng rõ ràng, cái này là không thể nào, hoa nở nhất phẩm, mỗi một phẩm cần thiết kiếp số đều là gấp đôi tăng lên, làm sao lại như vậy mà đơn giản gọi cái này đại kiếp chi lực tiến hóa làm viên mãn. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, tản ra bất hủ khí cơ, bất kể nói như thế nào, bổn tọa lần này là thu hoạch lớn. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú vô vô tay, thu liễm hành tích, lại là đã ẩn nặc thân hình, đại trận kia lại là đã bố trí xong, chỉ đợi thời gian vừa đến, liền có thể hố các vị giáo tổ, yêu thần một thanh. Ngọc Độc Tú ẩn nặc hành tích, này Lục Đinh lục giáp lại là buông lỏng một hơi, sau một khắc trong nháy mắt biến mất tối tăm, này bị trấn áp tiên thiên trận pháp lúc này bỗng nhiên qua trói buộc, lại là hô hấp ở giữa nổ tung, chỉ gặp này vô số thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt một cỗ năng lượng thật lớn ba động cuốn lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những nơi đi qua biến cố lớn, vô số sông núi trong nháy mắt bị cố này mạnh me gợn sóng san thành bình địa, này vô số. Chuẩn tiên do xoay sở không kịp cũng là ngã trái ngã phải, nay chúng giáo tổ yêu thần đều là trong nháy mắt tế ra nhà mình pháp bảo, sau đó định trụ thân hình, ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy này nổ tung trận pháp. Đây là thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng một hô. Hồ lô thái đầu giáo tổ trong nháy mắt ánh mắt nóng rực. Này mãng hoang bên trong các vị yêu thần lúc này cũng là trong nháy mắt hô hấp ngưng trọng, to khỏe rất nhiều, hồ thần trong mắt lóe lên một vòng u ám, đây chính là này tiên thiên linh vật. Quả thật là thật không thể tin, thiên điệu tạo hóa cũng một bên hồ thần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ si mê. Lại có 7 cái hồ lâu Ngọc Độc Tú ở trong hư không nhìn lấy hồ lâu kia dây leo, đã thấy này tiên thiên linh căn xanh tươi ướt át, này diệp tử phía trên đạo đạo huyền ảo khó lường phù văn không ngừng lưu chuyển, tản ra vô cùng thần quang, này xanh tươi ướt át hồ lâu đằng bên trên, đã thấy 7 cái hồ lô tùy phong lắc lư. Giờ này khắc này, tiên thiên linh vật xuất thế, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt hỏa nhiệt, ngưng trệ, xung quanh hư không vì đó cứng ngắc. Tranh thức tiên thiên bảo vật ở chửa cờ mặt các vị giáo tổ, yêu thần ngược lại là không nóng nảy động thủ. Các vị đạo hữu, bảo vật này sinh ra ở ta mãng hoang, lẽ ra thuộc về ta mãng hoang sở hữu, còn mời các vị đạo hữu nhanh chóng thối lui đi. Này sư thần nhìn lấy các vị giáo tổ, Long Quân, trong mắt điểm điểm u ám chi quang không ngừng lưu chuyển. Hừ, yêu thần lời ấy sai rồi, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, ta Long tộc chấp trưởng thiên hạ thủy trạch, trấn áp thủy hoạn, chính là có công với thiên chủng tộc, cái này tiên thiên linh vật xuất thế, nên có ta Long tộc một chén canh này. Đông Hải Long Quân nghe vậy lắc đầu. Một bên thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, yêu thần lời ấy lại là sai, như là dựa theo các hạ thuyết pháp, chẳng phải là nói ta người tộc thần vị. Bọn ngươi cũng không thể nhúng chàm, không bằng trước đem ta người tộc thần vị trả lại như thế nào. Thái dịch giáo tổ lời nói, lại là nghẹn đến này sư thần không lời nào để nói. Thái dịch giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân minh xác tỏ thái độ, bảo vật này tranh đoạt lại là tuyệt đối không thể nào từ bỏ, gọi các vị yêu thần chết phần này tâm. Đã mấy phần không chịu từ bỏ, nhưng cũng chỉ có nhìn vào thực lực này hồ thần khe khẽ thở dài, nhìn lấy tứ hải Long tộc cùng nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ. Long Quân cần phải rõ ràng, nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, nếu bàn về thế lực, lại là mãng hoang bên trong lớn nhất. Long Quân nếu muốn đoạt được bảo vật, còn cần phân rõ địch bạn mới tốt. Nay Đông Hải Long Quân cười nhạo, đối với hồ thần châm ngòi lại là khinh thường, hắn Đông Hải Long Quân sống không biết bao nhiêu vạn tái. Đối với tình thế phân tích lại là không thể so với hồ thần yếu, sao có thể nghe không ra hồ thần trong lời nói châm ngòi ý tứ, hắn tứ hải nếu là muốn đoạt lấy bảo vật, còn nhất định phải liên thủ với nhân tộc không thể, không phải vậy nếu là liên thủ với mang hoang, lui nhân tộc này cửu đại vô thượng giáo tổ. Ngươi để tứ hải Long tộc ứng phó như thế nào này, như lang như hổ chư vị yêu thần. Hán tứ hải Long tộc tốt nhất cách làm cũng là tương trợ nhân tộc kiểm chế mang hoang, sau đó thư A Cơ nghĩ biện pháp đoạt lấy bảo vật, như thế mà thôi. Nhiều lời vô ích, giết. Thái Bình giáo tổ một tiếng quát nhẹ, sau một khắc trước người tiên thiên bắt quái lưu chuyển, vận mệnh chi lực theo đầu ngón tay xẹt qua, tại quanh thân khắp nơi hư không huyễn cảnh chậm rãi hiện hiện, hướng về xung quanh thiên địa bao phủ tới, một bước phóng ra vượt qua hư không. Lại là muốn hướng về kia hồ lô đằng nhúng tay mà đi. Mơ tưởng này hổ thần trong tay xuất hiện một cái không biết loại kim loại nào hình thành lệnh bài. Lệnh bài này tản ra vô cùng phong duệ chi khí, trong lúc triển khai xuyên thủng hư không, cùng vậy quá dịch giáo tổ đánh thành một đoàn. Thái Dịch giáo tổ cùng hổ thần động thủ, bọn người vị giáo tổ, yêu thần, long quân, tay không ngừng nghỉ, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Phanh đã thấy vậy quá làm giáo tổ trong tay trắng thuần sắc dây lụa phi vũ, che khuất bầu trời, hướng về kia hổ thần đánh tới, đã thấy này hổ thần thân thể thức tha, hơi hơi một sai, tránh đi vậy quá làm giáo tổ công phạt, một cây ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về Thái Tố giáo tổ ở ngực đối diện điểm tới. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, phạm vi ngàn dặm đại địa trong nháy mắt bị Thái Tố giáo tổ dây lụa hóa thành bột mịn, sông núi, cây cỏ, điểu thú, linh mạch đều là tại cái này cường hãn nhất kích bên trong hóa thành bột mịn. Một kích này hiển nhiên là vượt quá ở đây tất cả mọi người đoán trước, cũng là bị cái này Thái Tố giáo tổ bất chợt tới nhất kích cho hù sợ, nhất thời động tác trì trệ. Phanh. Cửu thiên chi trung vô số ngôi sao rơi xuống, Thái Đầu giáo tổ quanh thân tinh quang lay động. Này yêu tộc lại là phương viên nghìn vạn giảm gặp lưu tinh vũ, đại địa trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn lấy này tàn phá mãng hoang đại địa, vô số yêu thú trong nháy mắt chết hết, có kia không may chuẩn tiên bị đập trúng, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, sau đó ở trong hư không gây dựng lại. Các vị yêu thần nhất thời biến sắc, nhìn lấy các vị giáo tổ trắng trợn sát phạt, không hề cố kỵ đem vô tận thần uy triển lộ tại trong thiên địa qua, lại là đột nhiên biến sắc, này hồ thần hoảng sợ nói, cái này chi nở cái lao ra hỏa điên. Bọn họ không phải đến đoạt bảo, mà chính là đến hủy diệt ta mãng hoang, muốn hủy diệt ta mãng hoang đại địa, mọi người nhanh chóng xuất thủ, ngăn lại mấy lao giả này công kích. Nhanh chóng xuất thủ, không là gọi được xính các vị giáo tổ đều là đột nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, các vị giáo tổ trước đó kinh ngạc, lại là đem cái này vô số nộ hỏa phát tiết đến mãng hoang đại địa chi thượng, quả thực là không nên. Các vị giáo tổ không có không biến mất nhà mình thần thông, niệm động ở giữa hủy diệt một mảnh sơn hà. Ngàn vạn lý giang sơn bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu yêu thú bị các vị giáo tổ chôn vùi ở nơi này. Huyết ma nhe răng niết miệng, đầy mặt hưng phấn nói, ha ha ha, ha ha ha, quả thật là chết đói gan lớn, cho ăn bể bụng nhát gan. Lúc này các vị giáo tổ gánh vác nhân quả, lão tử được hưởng quả thực, thế gian này không có nhanh hơn này chuyện vui tình. Cái này cửu đại vô thượng giáo tổ là điên ngọc độc tú đứng ở trong hư không, trong tay kéo lấy hôn độ trùng, tránh ra thật xa các vị giáo tổ giao chiến chỗ. Nhìn lấy này tịch quyển cửu thiên, dung chuyển tinh hà lực lượng, lại hơi hơi nheo mắt lại, đây chính là tiên thiên linh bảo lực lượng sao, quả thật là thật không thể tin, có vô cùng vĩ lực. Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét toàn cục, lúc này không đơn thuần là các vị giáo tổ yêu thần bắt đầu chém giết, này tứ hải long quân lúc này cũng nhao nhao tìm tới đối thủ, chém giết không ngừng. Nơi xa vây xem các vị chuẩn tiên lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này ngược lại giống như là người ngoài cuộc, lẳng lặng xem náo nhiệt, không có động thủ ý tứ. Như vậy trả thù mãng hoang, hủy diệt mãng hoang địa mạch, linh khí, long mạch, đáng giá không? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy này trên mặt tức giận các vị yêu thần, trên mặt tốt sắc các vị giáo tổ, lại là khe khẽ thở dài, hôm nay các vị giáo tổ dám ở mãng hoang ra tay đánh nhau, ngày khác mãng hoang bên trong yêu thần liền dám họa loạn nhân tộc, đến lúc đó tất nhiên là không về không chém giết. Nơi xa, này các vị chuẩn tiên xa xa xem chừng, hướng lên trời ẩn nặc trong đám người bên trong, đánh giá bốn phương tám hướng. Diệu Tú tiểu tử kia nói muốn bổn tọa phụ trợ chiếm lấy tiên thiên linh vật, chỉ là bây giờ tranh đấu bắt đầu, bảo vật đã xuất thế, nhưng không thấy tiểu tử này tung tích, tính toán, trước mặc kệ hắn, lao tử chính mình trước mưu đồ một phen, không thể bỏ lỡ cái này tiên thiên bảo vật.